Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 4, Hành đoan biên dịch, được thực hiện bởi Tàng thư Phật học.net. Bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trước khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian. Tuy cứu cảnh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú cũng có chỗ thần kỳ hiệu nghiệm chống giao. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trị, là giữ trình thiện pháp, không cho tán thức, và ngăn ác pháp, không cho khởi. Chú còn gọi là mật ngữ, vì phạm thiên và dị thừa không hiểu được. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý, Như Lai thuyết lời chân thật không dối. Một số chú lại cho Phật phóng quang, trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Vì thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu xuất sinh từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật. Mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông mới chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành đạt được A La Hán. Không trị chú này mà tỏa đạo trạng, khiến thân tâm xa lìa ma sự thì không có điều đó. Trong kinh Thức Câu Chi Phật Mầu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia đạo hành trì chân ngôn tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, dẫn tội tứ trọng, ngũ vô chán, thấy đều tiêu diệt, sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bào phôn nhiêu, thường được xuất gia. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác cửu nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm giật chúng tăng, làm ô nhiễm hạnh thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng dân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng, bao tử ngày càng đau nặng. Hôm đó khí trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong mới thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác bao tử nóng, muốn đôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tươi tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo bên mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi một bên lo lắng, chẳng biết làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ khóc lóc